Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 169, đảo Drum một đi. Ta đã biết, không biết lần nữa nhìn thấy tiểu tử kia thời điểm, có thể hay không để cho ta giật nảy cả mình đâu. Grim vừa cười vừa nói, ha ha, đến lúc đó chúng ta liền biết, bệ hạ một người bên ngoài, chính mình cẩn thận. Makaru nói xong, liền cúp điện thoại. Grim một bên dùng tia sáng màu tím đánh giá trên đảo hết thảy, một bên trong rừng rậm vừa đi vừa nghỉ, dùng camera càng không ngừng quay chụp lấy chung quanh phong cảnh. Đợi cho không sai biệt lắm thời điểm, Grim một người về tới Going Merry bên trên, tìm cái gian phòng ngã đầu liền ngủ. Không biết qua bao lâu, một trận tiếng vang ầm ầm truyền đến. Grim từ bên trong phòng đi tới, nhìn thấy Going Merry chính bay ở không trung, sau lưng một con cực lớn cá vàng bị kiếm khí xuyên thủng. Buổi sáng tốt lành, Grim nháy nháy mắt, ngáp một cái nhìn về phía đám người. Messi, vừa rồi ngươi đi nơi nào? Nami tức giận hỏi. A, ở trên đảo đi dạo một vòng, trở về thời điểm phát hiện các ngươi đều không có ở đây. Đi ngủ một giấc, Grim thành thật nói. Chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện có cái gì không đúng sao? Usopp giật mình hỏi, là có chút kỳ quái. Trên cái đảo này lại có khủng long, thật sự là làm ta giật cả mình. Grim một bên nói, một bên đem hắn ảnh chụp phóng tới trước mặt mọi người. Mấy tên này ta đã từng gặp. Luffy dùng tay chỉ khủng long cổ dài nói ra, bọn gia hỏa này là ăn cỏ. Tính tình đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn, chính là dáng người đặc biệt cao lớn. Grim gật đầu, ngươi chỉ làm việc này. Nami nhìn xem Grim khóc không ra nước mắt, phải biết nàng đầu tiên là đụng phải cự nhân, sau đó là Baroque Works sát thủ, cơ hồ đều là đang chạy trối chết mạo hiểm cùng trong kích thích. Còn tốt Vivi tới kịp thời, không phải vậy Zoro hai chân đều muốn bị chặt đứt. Nami nói đến, còn có một tia nghĩ mà sợ. Đám người mặc dù cảm khái Grim ngữ khí quá tốt, cũng không nói gì thêm. Dù sao mọi người đều biết, gia hỏa này so Usopp còn muốn không đáng tin cậy, tới cũng không có tác dụng gì. Một đoàn người ở trên biển chạy không bao lâu, Nami liền toàn thân phát sốt, làm cho mọi người gấp không thôi. Đám người trải qua một phen thảo luận đằng sau, quyết định hướng về vương quốc Drum mà đi. Thuyền xuôi theo bên cạnh bên trên bom tàu. Grim tựa vào rào chắn nhìn lên lấy bầu trời đám mây ngẩn người. Cách, Messi, người thật cũng không có cách nào sao? Vivi đi đến Grim trước mặt, ngồi xổm xuống nói ra. Grim cúi đầu xuống nhìn ngang Vivi, phát hiện nàng trên gương mặt thanh tú tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, nàng không chết được. Grim ngữ khí yên lặng, lại có yên ổn tâm thần tác dụng. Dạng này à, vậy ta an tâm. Vivi tựa như nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi xoay người rời đi. Going Merry đến đảo Drum thời điểm, số lớn dân chúng cầm trong tay súng ống súng lại. Mặc kệ Luffy bọn người nói thế nào, đám người chính là một bước cũng không nhường. Phanh, một tiếng tiếng súng, một tên khẩn trương bình dân đột nhiên đối với Vivi một phát súng đánh tới. Grim đột nhiên đi lên trước, ngăn tại Vivi trước mặt. Chúng đạn ngã xuống. Messi, cho dù là đối với Grim thực lực có lòng tin, Vivi cũng không nhịn được giật mình kêu lên. Trong khoảnh khắc, cục diện lập tức biến thành vận sức chờ phát động. Đường, bay, cứu chữa Nami trọng yếu. Ta điểm ấy vết thương nhỏ chính ta băng bó một chút liền tốt. Chỉ là chảy ra một chút. Không có quan hệ. Grim ngẩng đầu, có chút cố hết sức cười nói. Đã các ngươi không tin chúng ta lại không thể không lên bờ. Thế nhưng là chúng ta hoa tiêu thụ thương. Van cầu các ngươi cứu chữa tốt nàng đi. Đỡ lấy Grim Vivi trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thỉnh cầu nói. Luffy, ngươi không có tư cách làm thuyền trưởng a. cũng không phải là tất cả vấn đề đều chỉ dùng xính hung đấu ác liền có thể giải quyết. Nếu như ngươi đánh bại bọn hắn, như vậy Nami nên làm cái gì? Đang muốn nổi giận, Lạp Phi nghe được Vivi lời nói, trong nháy mắt hiểu được, cũng không kiêng dè cái gì, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nằm lấy đầu nói ra, "A, thật có lỗi, ta sai rồi, mời gọi bác sĩ tới, xin cứu cứu đồng bạn của chúng ta đi." Một trận trầm mặc đằng sau, đối diện dẫn đầu nam tử đối Lạp Phi nói ra, "Tốt, a, các ngươi cùng ta cùng đi trong thôn." Đơn giản thương nghị một phen đằng sau, Lạp Phi bọn người mang theo Nami cùng rời đi, chỉ để lại dưỡng thương Grim cùng Zoro còn có một con Karu. Grim tự hành dùng cồn đơn giản thanh tẩy vết thương một chút, tại dùng băng gạc băng bó một phen, liền như không kỳ sự đi ra, tựa vào bên trên bong tàu. Grim trong miệng gọi ra một ngụm nhiệt khí, khóe miệng mỉm cười, vừa rồi Vivi công chúa đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, nhỏ giọng nói với hắn một câu, diễn kỹ thật tốt, xác thực, lấy hiện tại Grim thân thể, viên đạn cũng không có đánh xuyên qua thân thể của hắn, chỉ là cọ sát ra một đạo vết đỏ mà thôi, Grim vẫn làm đơn giản xử lý, dù sao nếu là không làm như thế, phía trước không phải phí công diễn sao? Nha, Messi, không có chuyện gì sao? Zoro nhìn thấy đeo băng Grim, thuận miệng hỏi, không sao, đi ra đi một chút. Grim nhìn xem tâm tình thư sướng Zoro, hơi có chút nghi hoặc, thương thế của ta cuối cùng là khép lại, ta hiện tại cuối cùng có thể tiến hành một ít ra dáng đặc huấn. Zoro vui vẻ nói ra, Grim rất ít gặp đến hưng phấn như thế Zoro, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, đặc huấn, đúng vậy a, chỉ là nhìn thuyền không khỏi cũng quá nhàm chán, ném ra ngoài tạp niệm, đến chàng bơi mùa đông đi. Zoro long trọng ngồi ngay ngắn ở thùng rượu bên trên, nghiêm túc nói ra. Grim nhìn xem Zoro chăm chú dáng vẻ, trong lòng như có điều suy nghĩ, tựa như hồi tưởng lại đã từng điên cuồng rèn luyện bộ dáng. Bịch một tiếng, Zoro thả người nhảy xuống băng lãnh nước biển bên trong, chung quanh bông tuyết đều không có ngừng quá. Messi, có muốn hay không xuống rèn luyện dưới? Zoro nhìn qua Grim hỏi, không cần, ta còn thụ lấy tổn thương đâu. Grim cười khổ một tiếng, từ chối nhã nhặn. Ngay sau đó Zoro lại đối Karu mê hoặc một trận, liền chui vào trong nước không thấy tung tích. Karu tựa hồ là có chút bận tâm, cũng đi theo Zoro cùng một chỗ nhảy vào nước biển bên trong. Nghe Karu run lẩy bẩy tiếng kêu thảm thiết, Grim đều cảm thấy có chút lạnh. Tia sáng màu tím lưu động, Grim ngoài ý muốn hướng về nơi xa nhìn một cái, phát hiện vương quốc Drum quốc vương cùng hắn thuyền. Grim thu thập một bọc nhỏ đồ ăn, liền một thân một mình hướng về trong thôn đi đến. Vương quốc Drum đối với Grim tới nói cũng không tính lạ lẫm. Hắn đã từng tới hai lần, một thân một mình đi tại bông tuyết tung bay trên sườn núi, cũng coi là xe nhẹ đường quen. Hồi tưởng lại, dầu đen tích đã từng tập kích quá quốc gia này. Cái này khiến Grim có chút khó hiểu. Dầu đen là một cái cực đoan ẩn nhẫn mà mười phần có mưu đồ có dã tâm một người. Lấy tầm mắt của hắn đến xem, nơi này đến cùng có đồ vật gì có thể làm cho hắn mưu đồ đây này. Quốc gia này đã từng là một cái y học cực kỳ phát đạt quốc gia. Còn có chính là quốc vương có trái ác quỷ. Baku Baku Noomi, Grim trong thôn tùy tiện tìm một gia đình ở lại, tránh thoát vương quốc Wapol cùng quân đội của hắn. Quả nhiên như Grim đoán, Wapol một đoàn người phát hiện thuyền Going Merry, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Thẳng đến Wapol một đoàn người bị Lạp Phi đánh bại, Grim mới thong thả đi ra, hướng về Going Merry mà đi. Mà lúc này, Chopper làm mũ rơm đoàn thành viên mới cũng thành công gia nhập. Grim nhìn xem thiên nhiên ngốc Chopper, ánh mắt có chút phức tạp, dù sao hắn đã từng nghĩ tới để Chopper làm trợ thủ của hắn.